Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, kia rốt cuộc là cái gì thẻ? Chế thẻ sư hiệp hội ban sơ là từ liên bang lục đại mạch hệ bên trong thần cấp chế thẻ sư liên thủ. Khai sáng hiệp hội tại liên bang lịch 006 năm sáng tạo. Xây bắt đầu mới bắt đầu. Chỉ tại tụ tập hấp dẫn đông đảo đối với chế thẻ hứng thú thẻ tu giao lưu thương thảo. Về sau hiệp hội chế độ lấy tốc độ cực nhanh hoàn thiện. Toàn bộ hiệp hội cũng liền nhanh chóng phát triển ra càng nhiều những chức năng khác. Tại chế thẻ sư hiệp hội, mỗi một tên thẻ sư đều có thể đem mình sáng ý thẻ bài xin độc quyền. Chỉ cần nên thẻ bài ở trên thị trường không từng xuất hiện. Như vậy nên độc quyền cũng liền đem thành công đăng ký. Cống hiến độc quyền kỹ thuật cho chế thẻ sư hiệp hội thẻ sư. Sẽ căn cứ nên độc quyền giá trị trình độ. Thu hoạch được không đợi chán hiệp hội điểm cống hiến. Đồng thời, chỉ nếu là có chế thẻ sư cần dùng đến hạng này độc quyền thẻ bài. Liền có thể hướng hiệp hội xin mua chuyên ly ca bài quyền sử dụng. Thu hoạch được chế tác nên thẻ bài kỹ càng vật liệu cùng bên sản xuất án. Đương nhiên, người mua cũng nhất định phải ký tên hiệp nghị bảo mật. Bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức tự mình ngoại chuyện nên độc quyền phương án. Một khi phát hiện, liền sắp mở trừ ra hiệp hội, đồng thời đem truy cứu pháp luật trách nhiệm. Bất luận cái gì hướng chế thẻ sư hiệp hội mua chuyên ly ca bài quyền sử dụng hội viên. Chỗ thanh toán điểm cống hiến đều sẽ có 30% phân phối tiến vào độc quyền người sở hữu tài khoản. Như độc quyền người sở hữu bất hạnh mất mạng, nên quyền lợi chia hoa hồng liền đem chuyển di đến độc quyền người sở hữu chỉ định đối tượng trên. Thân người, như không có chỉ định đối tượng, thì độc quyền đem về hiệp hội vốn có. Biết được đường kiếm một cái tân tấn chế thẻ sư, lại còn có một hạng độc quyền muốn xin lúc, một ít công việc nhân viên đều bị kinh đến. Bất quá chuyện này vẫn là cấp tốc báo cáo. Rất nhanh liền có một đức cao vọng trọng hiệp hội chấp sự biểu thị đã tiếp thụ lấy tin tức. Đem tự mình chứng kiến. Thiên tài đường, ngươi lại còn đùa thật. Nếu như ngươi độc quyền thật rất không tệ. Vậy liền kiếm bộn rồi. Người da đen rách nhìn xem lại muốn cùng nhân viên công tác rời đi đường. Kiếm, thần sắc lộ ra khoa trương sợ hãi thán phục. Giờ khắc này hắn là thật hết sức kinh ngạc. Thậm chí nội tâm bắt đầu suy nghĩ đường kiếm tiềm lực. Nếu như đường kiếm chỉ là một cái lợi hại thiên tài. Coi như tương lai trở thành tam tứ tinh thẻ sư. Cái kia cũng không biết bao lâu sau sự tình. Mà lại thẻ sư lợi hại thì lợi hại. Chưa hẳn liền có thể đến giúp cùng là thẻ sư rách. Nhưng nếu đường kiếm còn là một vị rất lợi hại chế thẻ sư. Tình huống kia liền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một có độc quyền thẻ sư, đại biểu cho bức cách, tựa như thẻ thần bên trong phong hào, là đáng giá người tôn kính. Huống hồ đường kiếm còn trẻ như vậy, gia hỏa này là thật là có bản lĩnh. Lãnh ngạo thanh niên sững sờ nhìn xem đường kiếm bóng lưng rời đi. Không khỏi đi ra phía trước hỏi rách, người gọi hắn thiên tài đường. Hắn bản danh kêu cái gì? Mặc dù hắn rất tự ngạo, nhưng một cái mình tại loại này giai đoạn có thể nghiên cứu ra độc quyền thiên tài. Hắn tự than thở còn là không bằng. Bất quá trong lòng hắn còn hơi nghi ngờ, bởi vì hắn tự xưng là cũng coi là người đồng lứa bên trong chế thẻ cực kỳ lợi hại. Nhưng cũng nghiên cứu không ra cái gì mới thẻ bài. Cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực phạm trù. Đường kiếm có thể nghiên cứu ra một loại chuyên ly ca bài. Đây là hắn không thể tin được cũng không muốn tin tưởng. Quá đả kích người, rách nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Có chút tháo kính dâm xuống dò xét lãnh ngạo thanh niên. Ha ha, tiểu thí hài, ta lại không biết ngươi. Làm gì phải nói cho ngươi? Còn có, nói chuyện với ta nhớ kỹ khách khí một chút. Ta thế nhưng là một thẻ sư. Từ khi bị Đường Kiếm Toàn ra người đả kích nghiêm trọng qua đi, Rách liền ẩn ẩn có chút tự ti khuynh hướng, cảm thấy đa số người đều không coi hắn là chuyện. Thanh niên này đều không nói một tiếng ngài tốt liền đến hỏi hắn, để trong lòng của hắn rất không vui. Thẻ sư, lãnh ngạo thanh niên ngửa đầu mắt nhìn vóc dáng rất cao Rách, ánh mắt cổ quái, chợt không có lại nói tiếp. Trong nhà hắn cũng không ít người là thẻ sư, nhưng cũng không có ai giống Rách dạng này treo trên miệng khoe khoang. Ngươi làm sao không hỏi? Ngươi chỉ cần nói một tiếng ngài tốt. Xin hỏi, ta cũng không phải là không thể được nói cho ngươi. Rách nhìn về phía đột nhiên trầm mặc lãnh ngạo thanh niên, xịu mặt có chút buồn bực. Hắn đều dọn xong rất thâm trầm tư thế chuẩn bị đối phương tiếp tục hỏi. Kết nếu như đối phương nhưng không nói lời nào, Đường Kiếm bị nhân viên công tác một mực cung kính dẫn tới một cái hoàn toàn do huyễn thể hiệu quả cấu tạo ra đại sảnh. Đi vào đại sảnh này, liền phảng phất đột nhiên từ một cái thế giới đi hướng một cái thế giới khác. Đặt mình vào trong đại sảnh, cả người liền phảng phất đặt mình vào tại chim hót hoa nở như mùa xuân hoàn cảnh bên trong. Thậm chí đi ngang qua những sinh động như thật kia như chân thực đóa hoa huyễn tượng bông hoa. Cái mũi còn có thể ngửi được hương hoa. Loại này huyễn thể hiệu quả, chí ít cũng phải là tử sắc tinh cấp A. Quả thực giống như chân thực. Đường Kiếm dẫm lên dưới chân xốp bùn đất, một chút phát ra thanh mùi cỏ thơm cáu bẩn khảm vào tại đế giày. Từ khe hở bên trong gạt ra, cảm giác mềm nhũn cùng thật không khác biệt. Nếu như không phải Đường Kiếm có tam tinh chế thể sư ánh mắt, mà lại là từ một hoàn cảnh quá độ nói khác một hoàn cảnh, cảm giác bên trên rất rõ ràng phát giác được khác biệt. Cái kia vẫn là rất khó mà phát giác hoàn cảnh như vậy. Sẽ là huyễn thể cấu tạo ra. Đỉnh tiêm huyễn thể, cái kia là có dĩ giả loạn chân hiệu quả. Tại cái này huyễn thể thế giới bên trong, Đường Kiếm ẩn ẩn cảm thấy thẻ đỏ trong mộng cảnh như vậy siêu cấp chân thực cảm giác. Đây cũng không phải là ngồi ở giả lập sinh vật khoang thuyền bên trên, tiến vào độ mô phỏng thực tế rất cao giả lập số liệu thế giới Internet. Nơi này là thế giới chân thật. Người tốt tiểu bằng hữu. Đột nhiên, phía trước tràn đầy cỏ lau dốc nhỏ bên trên chậm rãi đi xuống một lão nông. Đi chân đất, tay phải còn cầm đem liêm đao, tay trái thì là nắm lấy một thanh cỏ lau. Hắn màu da hồng nhuận, tóc bạch kim, đầy mặt mang cười, cái trán còn có mồ hôi, phảng phất mới là tại lao động, thu hoạch trên sườn núi cỏ lau cột. Đường Kiếm nhìn thấy lão giả này lúc, một bên nhân viên công tác liền cười giới thiệu, Đường tiên sinh, vị này chính là chúng ta hiệp hội Vương Bác Thụy Vương chấp sự. Vương chấp sự là chúng ta hiệp hội tứ tinh cấp chế thể sư. Hắn đem tự mình chứng kiến đốc xúc ngài xin độc quyền. Tứ tinh cấp chế thể sư Vương Bác Thụy. Đường Kiếm trong lòng âm thầm niệm cái tên này, không có gì ấn tượng, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười tiến lên cùng lão tiên sinh chào hỏi. Học sinh Đường Kiếm, gặp qua Vương chấp sự, không cần khách khí như vậy, ngươi muốn xin độc quyền, vậy liền trước tiên ở lão đầu nhi trước mặt của ta đưa ngươi chuyên ly ca bài chế tác được. Sau đó nói rõ công năng của nó cùng đặc tính, lại về sau chính là bên sản xuất án các loại. Lão đầu nhi ta sẽ đem ngươi độc quyền tạm thời xác định đẳng cấp, sau đó giao cho đến phía trên tiếp tục lần nữa xét duyệt. Vương Bác Thụy nhìn qua rất hiền hòa, ngậm cười nói, tiện tay liền đem liêm đao đừng có lại sau thắt lưng, đồng thời đem trong tay cỏ lau dứt bỏ. Cái này cỏ lau dứt bỏ về sau, liền hóa thành tinh khiết óng ánh năng lượng, dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong, phảng phất chứng minh mảnh này huyễn thể thế giới khác biệt. Đường Kiếm ẩn ẩn nhìn ra, cái này Vương Bác Thụy vừa mới nhìn như là tại cắt trừ cỏ lau, nhưng thật ra là tại khai thông mảnh này huyễn thể thế giới năng lượng tiết điểm. Như thế đại nhất cái huyễn thể thế giới, cho dù là lấy một chương lợi hại thẻ tím cấu tạo mà ra. Cả ngày bày ở đây, cũng sẽ đối với năng lượng tiêu hao rất nhiều. Đem năng lượng tiêu hao hơn nhiều, liền sẽ có năng lượng khai thông không khoái hiện tượng. Loại hiện tượng này, tuy không có dẫn đến thẻ bài xảy ra vấn đề gì, lại khả năng dẫn đến huyễn tượng thế giới xuất hiện hỗn loạn không tình huống chân thật. Cần phải kịp thời khai thông. Học sinh dựa theo lão tiên sinh ngài an bài làm. Đường Kiếm thái độ rất cung kính. Vương Bác Thụy đối với Đường Kiếm ấn tượng cũng không khỏi trở nên càng khá hơn một chút. Cảm thấy còn trẻ như vậy, người giống như này có tài, cũng còn không tự cao. Đây coi như là rất khó được. Đi đến dốc nhỏ một chỗ khác, liền thấy được một đầu xuống dốc chỗ có đầu dốc rách dòng suối nhỏ vui sướng chảy xuôi. Bên dòng suối nhỏ duyên đá cuội trên gành bãi, lại liền trưng bày một chỗ chế thẻ đài. Đường Kiếm tại Vương Bác Thụy ra hiệu dưới, ngồi xuống chế thẻ đài trên ghế ngồi. Rất nhanh liền có nhân viên công tác đem chế tác cuồng phong thẻ cần thiết vật liệu đưa tới. Đưa tới vật liệu, đương nhiên đều không phải tốt nhất phối trộn, còn cần Đường Kiếm tự mình động thủ điều phối. Loại này không phải tốt nhất phối trộn vật liệu, ngoại nhân dù cho biết được chủng loại, không biết được nên lấy dùng loại nào liều lượng phân lượng, cũng là căn bản không thể nào vào tay. Ngồi tại xuân trong gió, hô hấp thiên nhiên không khí mát mẻ, nghe gió mát dòng suối nhỏ tấu vang lên tự nhiên chương nhạc. Quả nhiên là một chỗ tâm thần thanh thản chế thẻ lương địa, làm lòng người tình cũng không khỏi trở nên rất buông lỏng. Không thể không nói, cái này huyễn cảnh tạo nên hoàn cảnh, đích thật là khiến người có thể cấp tốc ổn định chế thẻ tâm cảnh. Đường Kiếm đang nói ra nhu cầu của mình sau, Vương Bác Thụy lập tức thỏa mãn yêu cầu, rất nhanh đất bằng sinh phong, ám hương phù động, gió nhẹ chậm chậm bên trong, một đám như tiên khí mông lung linh môi lực lượng, tại huyễn thể thế giới thu lấy phía dưới, hội tụ hướng Đường Kiếm quanh người, tiếp tục gia trì tại Đường Kiếm trên thân, có cái này một cỗ linh môi lực lượng gia trì tương trợ. Đường Kiếm thể năng chỉ cần không phải lấy mỗi giây 50 điểm tốc độ tiêu hao, liền có thể cấp tốc đền bù duy trì tại một cái ổn định cường độ. Cam đoan chế thể năng đủ thuận lợi hoàn thành, cuồng phong thể chỉ là lục sắc nhị tinh ma pháp thể. Đường Kiếm đã từng mượn dùng thẻ đỏ máy gian lận lực lượng, thành công chế tạo ra 2 tấm, phong hành thể đầu bút lông hắn cũng không xa lạ gì. Lần này lại lần nữa chế tác, Đường Kiếm lộ ra bình tĩnh thong dong, thuận buồm xuôi gió, từ xứng đôi vật liệu, nghiên cứu chế tạo năng lượng mực nước, lại đến cầm lấy chuyên dụng tại phong hành thể phác họa bút vẽ tiến hành chế thẻ. Toàn bộ quy trình hoàn toàn là nước chảy mây trôi, hắn tâm cảnh bình thản, nhưng ý thức lại như cuồng phong hung mãnh thay nhau nổi lên. Phẫn nộ gào thét, điên cuồng gào thét, hạ bút phong hành thể là một trận hung mãnh cuồng thảo. Từng đầu khuấy động mà tùy ý phong hành thể thẻ văn, tại thẻ trên mặt cấp tốc phác họa thành hình, như từng chương vồ bắt người nhãn cầu đại thủ, tràn ngập nghệ thuật mỹ cảm cùng hung mãnh sức kéo. Ở một bên phụ trách trực tiếp quay chụp ghi chép Vương Bác Thụy nguyên bản thần sắc còn lạnh nhạt, nhưng nhìn một chút ánh mắt bên trong liền không khỏi toát ra kinh dị cùng nồng đậm vẻ hân thường. Mà ở vào trực tiếp mặt khác đầu kia, ngay tại quan sát Đường Kiếm chế thẻ cái khác hai gã chấp sự, nguyên bản cũng còn lộ ra hững hờ, thậm chí uống trà nói chuyện phiếm, nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng không khỏi ngồi thẳng người, biểu lộ đặc sắc nhìn xem Đường Kiếm một con kia như gió tùy ý du tẩu tại thẻ trên mặt tay. Đường Kiếm vẻn vẹn cổ tay cùng dẫn đạo bút vẽ ngón tay tại phác họa thẻ văn. Bàn tay cũng không có quá trên phạm vi lớn động tác. Cổ tay của hắn tựa như một đầu không ngừng vặn vẹo linh xà, hấp dẫn lấy mấy gã chấp sự càng thêm lấp lóe dị sắc ánh mắt. Xách, người trẻ tuổi kia rất lợi hại bút lực a. À. chiêu này phong hành thể, giả mực ta nhìn đều phải có tiểu thành hỏa hầu. Mấu chốt vẫn là tâm cảnh, khó lường, hắn tựa hồ đã đụng chạm đến tâm như chỉ thủy tầng này cánh cửa. Mà lại chế thể lúc ý cảnh cũng là triệt để tương dung. Ý cùng hình hợp, có thể đạt đến một bước này. Tấm thể này xem ra thật đúng là hắn tự sáng tạo. Bất quá cái này nhìn qua dường như một chương ma pháp thẻ. Phong hệ ma pháp thẻ. Loại này đồ hình, sẽ là cái gì thẻ? Trực tiếp đối diện hai gã chấp sự. Trong mắt chăm chú nhìn đường kiếm thủ pháp. Thậm chí cũng không nhịn được bàn tay múa động. Phảng phất muốn bắt chước đường kiếm bút pháp. Đi theo phỏng đoán đường kiếm chế thẻ ý đồ. Còn thỉnh thoảng trao đổi lẫn nhau. Vương Bác Thụy lúc này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mắt thấy đường kiếm cái kia bút pháp như muốn kết thúc công việc. Đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng trong lòng gấp hơn bách, muốn nhìn một chút đường kiếm chế tạo ra tấm thẻ này. Đến cùng là cái gì thẻ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.